Chuyện ngôn tình, giả yêu làm thật, tác giả Thánh Yêu. Tập 77, chương 187, phần 1, đại kết cục. Tôi giữ đi xe từ trường học về, lưng đeo ba lô vải chất liệu bình dân, đầu đội mũ tennis màu đen, điện thoại di động vang lên. Cô lấy ra nhìn thấy số điện thoại gọi tới, cô tắt máy không nghe, tiếp tục đi về phía trước. Ngay cầu thang, cô gặp một thím hàng xóm. Tư Dữ, học về rồi à? Dạ, dì đi mua đồ ăn sao? Thím hàng xóm liếc mắt nhìn lên lầu, kéo Tư Dữ sang một bên. Vị hôn phu của con lại đến nữa. Cả người Tư Dữ lập tức trở nên càng cứng. Con cứ trốn tránh như vậy không phải biện pháp tốt. Vợ chồng son cãi nhau không nên ai nhường ai. Nghe gì, từ từ nói chuyện với nhau. Người hàng xóm nói xong liền đi ra ngoài. Phư Dữ không yên lòng, cô không đi lên lầu, nghĩ ra ngoài đi dạo đâu đó một vòng. Lúc về chắc anh ta đã đi. Mới đi đến bồn hoa, phía sau truyền lên tiếng bước chân dồn dập. Lý Sâm nắm chặt cánh tay cô, kéo lại trước mặt. Vì sao muốn trốn anh? Em không nghĩ sẽ gặp anh. Phư Dữ, em thật sự muốn kết thúc như vậy sao? Lý Sâm. Vư Dữ tránh tay ra. Em chưa từng có ý nói đùa với anh. Lý Sâm đang đứng một bên, thấy Vư Dữ sắp đi, anh đứng qua ngăn trước mặt cô. Ngày mai anh hai kết hôn, em đi với anh qua đó. Lý Sâm, chúng ta kết thúc. Vư Dữ đứng yên tại chỗ. Anh đừng đến đây nữa được không? Anh cách năm bảy bữa lại tới đây, em cho là gì? Nếu hôm nay không đúng lúc gặp được em lại muốn trốn. Vư Dữ, có phải hay không một chút cơ hội quay lại em cũng không cho? Đúng. Vư Dữ không do dự. Em thật vất vả mới được yên ổn ở đây. Mỗi lần anh đến, anh không nghĩ người khác sẽ bàn tán như thế nào sao? Lý Sâm, em với anh không có khả năng quay lại. Cái nhà kia, em vĩnh viễn sẽ không trở về. Cho dù ở đó có anh sao? Đúng. Ánh mắt cô kiên định khiến sự kiên trì của Lý Sâm giảm xuống. Vư Dữ. Vư Dữ lau sạch nước mắt, quay lại nhìn người phía sau. Mẹ. Mẹ Vư Dữ nhanh bước về phía trước, cầm chặt tay con gái. Sao lại? Mẹ Vư đẩy Vư Dữ, ý bảo cô đi vô nhà trước. Nhìn bóng cô khuất sau cửa cầu thang, mẹ Vư mới ngẩng đầu nhìn Lý Sâm. Sâm tử, coi như hết. Mọi người đều thấy con cùng Vư Dữ sẽ không đi đến đâu đúng không? Mẹ biết con có cảm tình với Vư Dữ. Theo cách kỹ của thế hệ chúng ta, cảm tình không thể làm cơm ăn. Gia thế hai nhà chúng ta khác biệt, các con cũng đã có cơ hội đến với nhau, nhưng kết quả rõ ràng. Sâm tử, vẫn là lên dừng lại đi. Mẹ. Mẹ Vư thở dài, xoay người đi về phía chung cư. Vư Dữ đứng trước cửa sổ nhìn thân ảnh dưới lầu. Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Cô lau khô nước mắt đi nhanh về phía phòng ngủ. Lý Sâm đứng yên thật lâu dưới đất. Lúc Vư Dữ đi lại nhìn, người đã đi mất. Hôn lễ Minh Thành cùng Hứa Dung do Lý Vận Linh sắp xếp. Minh Đà muốn không khí vui vẻ, rộn ràng nên đương nhiên rất phô trương. Minh Thành Hiếu phụ trách ở hiện trường. Phò Nhiễm đi vào phòng hóa trang. Hứa Dung mặc áo cưới ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm. Thấy Phò Nhiễm đi vào, sắc mặt căng thẳng mới thả lỏng chút ít. Tiểu Nhiễm, cảm thấy thế nào? Chị thấy căng thẳng. Hứa Dung nắm làn váy, Phó Nhiễm cười đẩy tay cô ra. Xem chị lấy váy cưới vò thành nhiều nếp nhăn rồi này, chút nữa làm sao làm cô dâu xinh đẹp nhất được. Hôm nay rất đông đúng không? Ừ, Phó Nhiễm đứng bên cạnh, nhìn chuyên gia trang điểm lại cho Hứa Dung. Mẹ gần như là đem hết tất cả họ hàng thân thích mời đến, nhất định sẽ cho chị một hôn lễ suốt đời khó quên. Chị sẽ luống cuống. Hứa Dung đan trang nhìn chính mình qua gương. Như vậy được không? Rất đẹp. Lòng bàn tay Hứa Dung phủ hướng bụng. Tiểu Nhiễm, nếu chị có nói sai hay làm sai, em ở dưới nhất định phải nhắc nhở chị. Trên thực tế, tại hiện trường hôn lễ, lúc nào cũng có người chủ trì điều tiết không khí, Hứa Dung lo lắng cũng bằng thừa.